Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ. Chương 56, Làm Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vô danh cư, Quân Dao cầm bút lông sói trong tay, đang ở sau bàn, nhanh chóng viết sách dạy nấu ăn. Một phần cải trắng cuốn lạp xưởng, một phần gà hầm lạp xưởng, một phần cơm om lạp xưởng. Đương nhiên cơm om cũng không xem như đồ ăn, nhưng cũng là khẩu vị độc đáo. Quân Dao cảm thấy các thực khách nhất định sẽ thích. Sau khi viết xong, Quân Dao lúc này mới cầm sách dạy nấu ăn cùng Tào trưởng quầy cùng nhau đi xuống phòng bếp dưới lầu. Bởi vì hôm nay cũng không phải bận rộn, mà hiện tại cũng không phải giờ cơm. Cho nên Trần sư phụ lúc này chính là cùng mấy tiểu nhị vây quanh ở trước bàn vuông. Bác bắt tay vào làm lý lạc, thấy Quân Dao tiến vào, trong tay còn cầm mấy tờ giấy, nhất thời liền vui vẻ. Quân nương từ đây là lại có sách dạy nấu ăn mới à? Hắn đứng lên, cười hỏi. Đúng vậy, Trần sư phụ, hôm nay ta đến làm cho ngươi xem. Chờ ngươi xem tốt, sau khi tôn sư phụ đến đây, các ngươi lại cùng nhau thương nghị. Hiện tại làm tốt, đều sắp lên, đưa qua cho Tống Thanh Trần. Dù sao ngày mai chính là ngày con mình đi học bài. Dù thế nào đều phải mời ân sư truyền dạy ăn bữa cơm đi. Trần sư phụ rất là cao hứng. Từ sau khi Quân Dao đến đây, không chỉ là bọn hắn biết thêm không ít món ăn, sinh ý của tửu lâu lại dần dần cường thịnh. Mà năm trước thời điểm Liêu quản gia trong kinh vội tới đưa bạc cho quân nương tử, liền truyền lời của ông chủ đến, nói là về sau món ăn mới đều bán trước ở tửu lâu Thanh Sơn Trấn một tháng xong, lại mở rộng đến chi nhánh khác. Bọn họ đương nhiên là thật cao hứng. Món ăn mới này nhất định là sẽ hấp dẫn ánh mắt thực khách. Mà sau một tháng mới mở rộng ở chi nhánh khác, nhất định là mánh lới cho bọn họ kiếm lớn một chút. Chỉ nói là món canh miến tiết vịt năm trước kia, bởi vì trấn trên rất nhiều nhà giàu thích, sau này cư nhiên càng truyền càng xa. Không ít nhân vật nổi danh thường xuyên đều sẽ từ nơi xa đến thưởng thức một phen. Quân Dao làm thực cẩn thận, nhưng tay cũng không chậm. Đây chính là cần nhãn lực cùng kinh nghiệm. Dù sao nấu cơm không cần gì khác, độ lửa không đợi người. Theo ba đĩa đồ ăn mới ra nồi, Trần sư phụ phát hiện cư nhiên còn có một món chính. Chỉ dùng lạp xưởng cùng cơm làm, nhan sắc cũng thực đặc biệt. Quân nương tử, này không thể xem như đồ ăn đi. Ân, không phải, nhưng mà ăn ngon lắm. Nếu thích, Trần sư phụ liền làm cho mọi người một chén nếm thử. Quân Dao vừa nói, vừa tìm đến một cái hộp thức ăn. Sau đó lại làm một phần canh miến tiết vịt, đổ vào. Tào thúc, ta mang theo Vô Ưu đến chỗ tiên sinh hắn một chuyến. Trước cơm chiều ta sẽ trở về. Ai? Được, ta để cho Thanh Vân đưa các ngươi đi. Tào Như Hành nói xong muốn đi gọi Thanh Vân. Trên lầu, lúc này mấy nữ nhân vây cùng một chỗ ăn điểm tâm uống nước trà. Xảo Nhi thì cùng Vô Ưu đã thu thập tốt. Còn có Quân Hiếu Hiền cùng Quân Liễu ngồi cùng một chỗ nói. Đệ muội a, Giao Nhi nhà ngươi thật đúng là có tiền đồ lớn a, nhưng là hâm mộ chết đại tẩu. Là hâm mộ. Nhưng càng nhiều cũng là ghen tị. Dương Thị cười nói. Đại tẩu khách khí. Hiện tại là tốt lắm. Nhưng trước kia cũng ăn đau khổ không phải sao. Lão thiên gia a trung quy sẽ không làm cho người ta khổ cả đời. Ân, còn không phải sao. Liễu Nhi nhà ta hiện tại thật sự chính là tin phục tứ tỷ này của nàng. Làm gì đi đâu. Hận không thể đi theo bên người tứ tỷ nàng hảo hảo học hỏi. Tiền thị tươi cười rất là sáng lạn, nhưng là dừng ở trong mắt mọi người. Cũng cái hương vị kia, này có cái gì tốt mà học, lão quân gia có lão gia tử làm sao còn cần học người khác. Hơn nữa, Giao Nhi nhà ta bình thường cũng bận rộn, không có thời gian, đứa nhỏ Quân Liễu này của ngươi là tính tình gì, nàng làm sao có thể không biết, tuyệt không thể ở lại bên người nữ nhi nhà mình. Tiền thị trong lòng không vui. Làm sao có thể chứ? Lão gia tử dạy tôn tử cũng còn vội không qua được. Làm sao có thời gian rỗi kia đến dạy liễu nhi nhà ta? Người xem, nhà các ngươi hiện tại là tốt lên, nhưng cũng không thể không giúp đỡ huynh đệ không phải sao? Cho dù là các ngươi phân ra rồi, lúc này chúng ta chung quy vẫn là người một nhà. Nếu để cho lão gia tử biết, Giao Nhi cư nhiên có thể giúp đỡ muội muội, ông sẽ rất cao hứng a. Tiền thị càng nói càng hưng phấn, mà Dương thị lông mày lại là càng nhíu càng chặt. Đại tẩu, chuyện này về sau đừng nói nữa. Ta tuy rằng là nương nàng, nhưng là chuyện của nàng, ta sẽ không quyết định. Khuê nữ của nàng là người có chủ kiến, chuyện gì cũng không cần nàng nhúng tay. Mà đối với hai cháu ngoại nhỏ, nàng kỳ thật là muốn giúp nữ nhi trông nom, miễn nữ nhi con vất vả, nhưng cũng bị nữ nhi cự tuyệt. Nói thẳng là tư tưởng của bọn họ không thể truyền đạt cho cháu mình. Nữ nhi cũng không muốn gò bó tử nữ sống ở trong thôn này. Dương thị trong lòng kỳ thật là có chút khổ sở, luôn cảm thấy nữ nhi nhà mình cùng mình không có nhiều thân cận. Nhưng là sau đó lại ở dưới một câu của Quân Giao, hoàn toàn ngộ ra, người là muốn thấy về sau tử nữ của ta sống qua giống các ngươi như vậy sao? Làm cho Vô Ưu cưới một phu nhân tâm địa lệch lạc, làm cho Xảo Nhi gả cho một cái trượng phu không chủ kiến bị bà đắn đo. Nàng không biết, trượng phu mình ở trong lòng nữ nhi, sẽ là người như vậy. Sau này, Dương thị liền vụng trộm đem lời của nữ nhi nói cho trượng phu nghe. Đây cũng chính là vì sao có một màn mới đây. Quân chính dân lần đầu tiên cùng lão thái thái sẵn giọng kia. Tiền thị nghe xong, mắt tam giác sắc nhọn kia cũng liền căng lên. Một bộ biểu tình trời cũng muốn sụp xuống. Ôi, đệ muội a, ngươi làm sao có thể như vậy chứ? Chuyện của tử nữ, ngươi không làm chủ, chẳng lẽ còn để cho chính bọn họ làm chủ sao? Này còn không lật trời. Đại tẩu, Dương thị thanh âm nhất thời liền mang theo tức giận. Giao nhi nhà ta có không tốt hay không? Ta đây làm nương trong lòng rõ ràng. Còn không chấp nhận được người ngoài ở trước mặt ta nói nữ nhi của ta không tốt. Tiền thị bị hoảng sợ, nhìn đến Dương thị kia mặt mang theo tức giận, trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng là trên mặt cũng là một bộ biểu tình thành khẩn chịu nhận lỗi. Đệ muội, làm sao tức giận nha? Ta đây còn không phải là đứng ở phía ngươi thay ngươi suy nghĩ sao? Giao nhi dù sao cũng là một cô nương gia, này về sau sớm muộn gì không phải lập gia đình, chung quy không thể sống như vậy cả đời đi. Nếu có thể gả cho nhà người tốt, nhưng thật ra cũng tốt lắm. Nhưng nếu là người ta cảm thấy Giao Nhi mang theo hai hài tử không hài lòng, vậy thì làm sao? Nói thật dễ nghe chút, cho dù là hài lòng đi, nói không chừng cũng là nhìn Giao Nhi có xuất thân a, đệ muội. Này ngươi cần phải xem tốt cho nàng rồi. Ngươi thật đúng là thích quan tâm chuyện của ta a. Ta là tổ tông của ngươi hay là khuê nữ của ngươi, khiến cho ngươi để bụng như vậy? Thanh âm nhàn nhã ở cửa vang lên. Tiền thị lúc này sắc mặt đen lại. Nếu không phải ở trên địa bàn của người ta, nàng nhất định không thể không chửi ầm lên. Tiện chân này là tổ tông nhà ai a, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Ôi, đứa nhỏ này nói chuyện như thế nào chứ? Đại bá nương đây chẳng phải vì tốt cho cháu sao? Tiền thị đè nén tức giận cười nói. Vậy thật đúng là cảm tạ ngươi. Chỉ là ta khuyên ngươi vẫn là không cần đánh chú ý lên nhà ta cho thỏa đáng. Nếu không ta không thể cam đoan không làm ra cái chuyện tình khác người gì đâu. Nàng mắt lạnh nhìn tiền thị. Tỷ như, chỉnh suy sụp cửa hàng nhà mẹ đẻ ngươi, cho ngươi ở Quân gia hoàn toàn không ngẩng đầu lên được. Nàng không phải là ỷ vào nhà mẹ đẻ mình có hai đồng tiền sao? Liền cảm thấy ở bên trong phần đông chị em dâu nàng là cao quý nhất. Hận không thể đem tam phòng bọn họ đều dẫm nát dưới chân. Tiền thị sắc mặt liền thay đổi ngay tại chỗ. Đó là muốn bao nhiêu khó coi còn có bấy nhiêu khó coi. cho dù nàng là một thôn phụ cái gì cũng không hiểu. Tại thời điểm nhìn đến Phúc Vận Tửu Lâu, trong lòng cũng có cân nhắc, cho dù là cửa hàng nhà mẹ đẻ nàng tốt hơn 100 lần, cũng không cản nổi người ta a. Chẳng qua chỉ là một chủ nhân tửu lâu mà thôi, khiến cho công tử nhà huyện Tháo Gia đều xem trọng như vậy. Lúc này nếu Quân Giao vạn nhất động cái tâm tư gì, nhà mẹ đẻ nàng há có thể đối phó được. Cái này nếu người nhà mẹ đẻ biết trong nhà là vì nàng bị Trình suy sụp, còn không lột ra nàng a. Tứ tỷ, ngươi đừng nóng giận, nương đều là vì ta. Nếu ngươi, Quân Liễu trong mắt lại ngưng nước mắt, nhìn qua giống như bị Quân Giao khi dễ thực thảm vậy. Quân Liễu, kỳ thật trong lòng ngươi chứa cái tâm tư gì, nửa điểm đều không thể gạt được ta. Ghen tị cái gì tùy tiện ngươi, nếu nói không khách khí, ngươi càng ghen tị, tứ tỷ ta đây trong lòng càng cao hứng. Có đôi khi ta còn đang suy nghĩ, ngươi luôn ở trong lòng đem ta thiên đao vạn quả, còn không bằng trực tiếp động thủ đến thống khoái hơn. Bởi vì, nói xong, Quân Giao câu môi cười mắt đẹp đều có chút cong lên. Nhìn Quân Liễu kia sắc mặt đại biến, chậm rãi nói, chỉ có ngươi động thủ trước, ta thu thập lên, mới danh chính ngôn thuận. Các ngươi nói, đúng không? Ở đây không chỉ là mẹ con Tiền thị, mà ngay cả Lâm thị cùng Quân Hiếu Hiền đều lắp bắp kinh hãi. Bởi vì bọn họ cơ hồ đều quên, Quân Giao là loại người tàn nhẫn. Năm trước thời điểm nào đó, bọn họ không phải là ở trong tay nàng, ăn không ít đau khổ sao? Sư tử chung quy là sư tử, cho dù đang ngủ, lực lượng kia vẫn là đủ để đem các ngươi phá tan thành từng mảnh. Cho nên, đừng ý đồ đến khiêu chiến kiên nhẫn của ta, chờ tính nhẫn nại của ta một khi dùng hết. Đến lúc đó các ngươi có bao nhiêu không hay ho, phải xem ta thiện tâm vẫn còn lại bao nhiêu. Nói xong, quay đầu nói với hai hài tử, Vô Ưu Xảo Nhi, đi thôi, chúng ta hôm nay đi bái kiến tiên sinh. Nga, hai hài tử từ ghế trên nhảy xuống, chạy đến bên người Quân Giao. Sau đó đi theo nàng xoay người bước đi. Trong phòng, Lâm thị lấy lại tinh thần trước tiên. Nàng cầm lấy một khối điểm tâm, đặt ở miệng ăn, vừa xốp vừa thơm, thật sự là ăn ngon lắm. Nghĩ trước kia điểm tâm Quân Giao cho Hiền Nhi mang về, đều bị lão thái thái cướp đoạt sạch sẽ, cầm lại cho khuê nữ của bà ăn. Trong lòng này liền một trận ghê tởm. Đột nhiên, nàng giống như nghĩ tới gì, ngẩng đầu nhìn mẹ con đại phòng trắng bệch nghiêm mặt, tựa hồ là hiểu được gì, khẳng định là nghe được đến chấn trên, muốn từ trên người Giao Nhi cướp đoạt chút gì đi, nếu không bọn họ làm sao nhất định mặt dày mày dạn đi theo Quân Giao tới đây. Trong thôn cũng không phải không có xe trâu, tùy tiện tiêu mười mấy cái tiền đồng, không phải đi được sao? Tố Lan, nếm thử cái này, ăn ngon thật. Muội nói người ta làm như thế nào? Lâm thị đưa cho Dương thị một khối bánh xốp, khen không dứt miệng, còn không phải sao? Giao Nhi cũng mua vài lần, ta liền thích hương vị này. Thơm ngon xốp mềm, nói xong liền gọi Lưu Thẩm đứng ở phía sau nàng nói. Xuân Miêu, thêm nước. Ai? Phu nhân, không cần đổi lá trà một lần nữa sao? Không cần. Chúng ta cũng không phải gì người quý giá gì. Nước lạnh đều uống không ít. Này có chút vị đã rất tốt rồi. Nếu không rất đắng. Dương thị lắc đầu nói. Tiền thị lúc này chỉ cảm thấy đặc biệt mất mặt. Còn là trước mặt hai cái em dâu. Càng quá đáng là. Bọn họ cư nhiên cũng không biết an ủi nàng một chút. Còn ở một bên vừa là ăn vừa là uống. Trực tiếp đem Tiền thị này thiếu chút nữa hộc máu. Ôi, ta lúc này ngực đập lợi hại. Không được, ta phải ngủ thôi. Có lẽ là vì làm cho người ta chú ý tới nàng. Tiền thị đột nhiên xoay người ôm ngực kêu rên. Này cũng làm cho Quân Liễu bị Quân Giao dọa đến hồi thần. Bước lên phía trước đi nâng Tiền thị. Nương, ngài làm sao? Không có việc gì đi. Người nói bình thường ngực liền thường thường đau. Không chịu nổi tức giận. Lúc này nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao a? Quân Liễu vừa nói. Vừa nâng Tiền Thị hướng bên giường đi. Nhưng là không đợi đi đến. Lại bị lời nói của Dương Thị. Làm cho tức giận đến sắc mặt từ trắng chuyển hồng. Đại tẩu, giường kia là của hai hài tử. Ngươi vẫn là đợi lát nữa đi. Ta để cho người ta đến khách sạn bên cạnh cho ngươi gian phòng ở. Hai mẹ con lúc này thân mình đều cương cứng. Ý tứ của nàng ta là ngại các nàng bẩn a, nhưng là Dương Thị thật đúng là không phải ý tứ này. Đơn giản là đệm chăn kia của khuê nữ nhà mình đều là 7-8 ngày tháo giặt một lần. Đứa nhỏ lại dăm 3 bữa sẽ giặt một lần. Dương Thị vài lần đều nói Quân Giao đây là tự mình tìm việc làm. Thời gian mấy ngày nay làm sao có thể có cái gì bẩn. Nhưng là nữ nhi lại nói thứ thực sự bẩn đều là mắt thường nhìn không tới. Dương Thị liền không rõ. Ánh mắt này nhìn không tới. Có thể là thứ bẩn gì? Đối với vi khuẩn, mãng trùng gì đó trong miệng Quân Giao. Nàng căn bản là nửa điểm cũng không hiểu. Cũng chỉ biết, đệm chăn ngủ gì đó của hai tiểu gia hỏa kia. Tuyệt đối không thể cho người khác dùng. Tiền Thị bên này tức giận đến toàn thân đều run run không ngừng. Nếu không phải vì buổi tối còn muốn dùng xe ngựa nhà nàng ta trở về. Nàng sớm cùng Dương Tố Lan trở mặt. Tam thẩm, không cần đi, dù sao chỉ là nằm một hồi. Lại mở một gian phòng. Thực lãng phí bạc a, Quân Liễu nói. Nàng cũng muốn nằm một chút. Đệm giường cùng chăn bông tinh tế trơn mịn kia. Nhất định là cực kỳ thoải mái. Cũng được, Dương Thị gật gật đầu. Nói với Lưu Sơn. Lưu Sơn, ngươi mang theo bọn họ đến trong phòng hậu viện nghỉ ngơi một hồi đi. Hỏi Tào trưởng quầy một chút. Cho cái phòng trống. Dạ, phu nhân. Lưu Sơn khom người đáp. Sau đó nói với mẹ con Tiền Thị. Hai vị, xin theo ta đến. Tiền Thị làm sao có thể cùng hắn đi. Chỉ thấy nàng mặt không đỏ tim không nhảy dùng sức thở dốc một trận. Mới chậm rãi thẳng thắt lưng lên. Suy yếu, cười nói. Cũng không bao nhiêu chuyện. Sẽ không cần đi. Dù sao hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Vẫn là mấy chị em dâu chúng ta ghé vào cùng một chỗ tán gẫu đi. Dương Thị cùng Lâm Thị hai người nhìn thoáng qua. Đều là hiểu rõ trong lòng. Lập tức không hề để ý tới nàng ta. Hai chị em dâu vừa ăn vừa nhỏ giọng nói chuyện. Bên kia, Quân Hiếu Hiền nhìn Quân Chính Dân sắc mặt một mảnh xanh mét. Vụng trộm hướng về phía Tiền Thị liếc trắng mắt một cái. Liền thấp giọng nói, Tam Thúc đừng tìm đại bá nương so đo. Nàng chính là cái bộ dáng kia. Nãy cả ngày nói nàng vừa lười vừa tham. Còn có thể đùa giỡn lưu manh. Hiền Nhi đừng lo lắng. Tam Thúc sẽ không cùng nàng so đo. Hắn dù sao cũng là một đại nam nhân. Đối với Tiền Thị, hắn đánh cũng không phải. Mắng cũng không phải. Về sau chỉ có thể để người một nhà đều cách xa nàng ta. Tiệm sách Thanh Trần, như trước là thực im lặng. Có đôi khi Quân Giao sẽ hoài nghi. Tiệm sách nhà này thật sự có khách nhân tới cửa sao? Hôm nay, bước vào tiệm sách. Không có nhìn thấy Tống Thanh Trần ở trên bàn học bên cạnh. Chỉ có vị lão giả đầu bạc kia ngồi ở phía sau quầy. Lão trưởng, Tống tiên sinh có ở, nghe được thanh âm. Ngụy Giang nửa híp mắt ngẩng đầu nhìn đến Quân Giao. Gật gật đầu, ở, nói xong, ngón tay khô xác, chỉ một cánh cửa phía nam tiệm sách. Quân Giao cảm tạ hắn, mang theo hộp thức ăn dẫn hai hài tử đi qua. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Không đầy một hồi liền nghe được tiếng bước chân. Khi cánh cửa kia mở ra. Quân Giao nhìn đến hết thảy trước mắt. Không khỏi một trận trợn mắt há hốc mồm. Nàng nghĩ đến bên trong là phòng ở. Ai ngờ đến cư nhiên có động tiên khác. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt là tiểu kiều lưu thủy. Cầu nhỏ nước chảy. Núi giả còn có hành lang. Diện tích cũng không lớn. Cũng chỉ có khoảng 200 mét vuông đi. Lại thu thập cực kỳ tinh xảo. Đủ để xưng là một tòa hoa mai sơn trang bỏ túi. Chỉ là bên trong không phải hoa mai. Mà là hoa lan các màu. Mùi thơm ngào ngạt, đẹp không sao tả xiết. Quân Dao đặc biệt buồn bực. Lúc này mùa đông làm sao có thể có hoa lan. Nhưng là bên trong độ ấm cùng cái mái che nửa trong suốt trên đỉnh đầu kia khiến cho nàng hiểu được. Đây là đỉnh làm bằng thủy tinh. Phía trước là tiệm sách. Mặt sau là xây phòng ở, trung gian nối tiếp là hoa viên. Nơi tốt, Tống tiên sinh, nơi này của ngài xưng với tiên cảnh. Cũng không đủ đi, Quân Dao là thật tâm ca ngợi. Mà Xảo Nhi bên người đã dẫy khỏi tay Quân Dao, chạy đến bờ suối ở một bên. Nơi đó có hơn 10 con cá chép gấm màu sắc tươi đẹp. Hoa văn màu đỏ màu vàng sặc sỡ. Trông rất đẹp mắt. Hơn nữa bên trong còn gieo trồng mấy đóa hoa sen. Lúc này cũng không có nở hoa. Lá sen lại trải một nửa mặt ao 20 thước vuông này. Quân nương tử quá khen. Chỉ là một ít cảnh trí nhỏ mà thôi. Vào đi, Tống Thanh Trần đem bọn họ tiến vào. Sau đó một lần nữa đóng cửa lại. Dù sao bên ngoài mặc dù có lò than, khí lạnh lại vẫn sung túc như trước. Hơi chút chui vào. Một phòng hoa lan của hắn sẽ đối mặt với tử vong. Hai người ở một chỗ bàn đá bên cạnh núi giả ngồi xuống. Quân Dao đem hộp thức ăn trong tay đặt tới trên bàn. Nói với hắn, Tống tiên sinh, đây là mấy thứ đồ ăn ta làm. Hôm nay cũng là Tết Nguyên Tiêu. Đặc biệt đem đến cho ngươi uống thêm mấy chén. Nga, Tống Thanh Trần nhíu mày. Đoạn thời gian trước nghe nói Phúc Vận trên Tửu Lâu có đồ ăn mới. Tống mỗ đi ăn qua một lần. Quả nhiên là hương vị tốt. Chỉ là không biết quân nương tử như thế nào. Tống mỗ nhất định là muốn hảo hảo thưởng thức một phen. Quân Dao che miệng cười khẽ. Vậy cam đoan không sai được. Đồ ăn của Tửu Lâu cũng chính là nơi này. Chẳng qua đó là phòng bếp sư phó làm. Nơi này là ta làm mà thôi. Tuyệt đối không so với bọn hắn kém. Tống Thanh Trần cái này là càng có hứng thú. Nhưng là cũng không vội vã mở ra hộp thức ăn. Dù sao bây giờ còn không phải thời gian cơm chiều. Hắn chính là một người cực kỳ tuân thủ thời gian. Vô Ưu ngày mai sẽ bắt đầu học. Có chuẩn bị chưa? Thưa tiên sinh, đều chuẩn bị tốt. Vô Ưu cung kính nói. Tống Thanh Trần vừa lòng gật gật đầu. Sau đó nói. Ngày mai buổi sáng giờ Tị cùng buổi chiều giờ Mùi mỗi buổi một canh giờ. Thời gian còn lại là của chính ngươi. Đệ tử hiểu được, Quân Dao cũng có vẻ vừa lòng. Như vậy sau khi học xong buổi chiều vừa vặn 3 giờ. Đến lúc đó để cho Lưu Sơn tới đón đứa nhỏ trở về. Coi như là thời điểm cơm chiều vừa vặn về đến nhà. Tống tiên sinh buổi tối cũng đi xem hoa đăng. Quân Dao hỏi. Xem cũng được, không xem cũng không sao. Hắn cười nhẹ, Quân Dao gật gật đầu. Cũng phải, người ta từng ở kinh thành làm quan mấy năm, còn là cận thần của thiên tử. Hoa đăng ở kinh thành nhưng là so với Thanh Sơn trấn nho nhỏ này. Tốt hơn rất nhiều, mà Quân Dao lúc này rốt cục gặp được một người hiểu được tình hình trong nước. Phải biết rằng nàng đi vào Thiên Khải Quốc đã 3 tháng. Trừ bỏ biết quốc gia này tên là Thiên Khải, quốc họ là Ninh Gia, còn lại cơ hồ chính là hai mắt tối đen. Gì cũng không biết, tên quốc gia vẫn là nàng từ trên tấm khế đất đầu tiên biết được. Nghĩ đến đây, Quân Dao liền hỏi Tống Thanh Trần. Nếu Tống tiên sinh không có chuyện gì, chẳng hay có thể vì tiểu phụ nhân nói một chút tình huống của Thiên Khải Quốc lúc này được không a? Tiểu phụ nhân cả đời không có ra khỏi Thanh Sơn Trấn. Luôn cảm thấy trong lòng rất là tiếc nuối. Tống Thanh Trần là cá tính lạnh nhạt. Làm quan là không có bằng hữu đặc biệt tốt gì. Tuy vậy cũng không chân chính đắc tội với người nào. Cho nên lúc này sau từ quan, mới có thể thanh tịnh như thế. Đối với Thiên Khải Quốc, hắn tự nhiên là quan tâm. Lại bất hạnh không thể chịu đựng được hoàng đế ngày càng hồ đồ kia. Mà ảm đạm từ quan. Nay nghe Quân Dao hỏi như vậy, hắn cũng có thể nói một chút. Thời gian từng chút trôi qua, Tống Thanh Trần nói ngắn gọn sáng tỏ lại ngụ ý khắc sâu, làm cho Quân Dao cơ hồ là vừa nghe liền hiểu được. mà Tống Thanh Trần nhìn đến Quân Dao ngẫu nhiên nói một câu đều rơi xuống điểm quan trọng. Không khỏi đối với Vô Ưu càng thêm vừa lòng. Có thể có mẫu thân trí tuệ thông thấu như thế, đứa nhỏ tất nhiên sẽ không kém. Chờ thời điểm Quân Dao nhìn sắc trời không còn sớm, đứng dậy mang theo đứa nhỏ chuẩn bị rời đi. Tống Thanh Trần mở miệng nói. Quân nương tử, đêm nay liền đem Vô Ưu ở tại chỗ này đi. Chờ sau khi hoa đăng chấm dứt, ta sẽ để cho gã sai vặt đưa hắn trở về. Quân Dao nghe xong, cũng không nói gì thêm liền gật đầu đáp ứng rồi. Đơn giản Tống Thanh Trần là người Ninh Nguyệt Cẩn đề cử. Khẳng định là không có khả năng có tâm tư khác. Nếu như vậy, Vô Ưu, con đêm nay liền cùng tiên sinh xem hoa đăng đi. Đã biết nương, Vô Ưu là một nam hài tử. Cũng không có suy nghĩ lo lắng như Quân Dao. Mà Tống Thanh Trần cho hắn một loại cảm giác cùng mẫu thân hoàn toàn không giống nhau. Làm cho hắn cũng không cảm thấy bài xích. Xảo Nhi thấy ca ca không cùng bọn họ trở về, ban đầu còn không hài lòng lắm. Nhưng là nghe Quân Dao nói, chờ xem hoa đăng xong Vô Ưu sẽ về tửu lâu, tiểu nha đầu thế này mới ngoan ngoãn đi theo Quân Dao trở về. Trở lại Phúc Vận tửu lâu, liền nhìn đến Tào Như Hành thấy nàng liền chạy tới, ghé vào bên tai nàng nói, huyện thái gia đến đây, đã chờ ngươi đi lên cùng nhau ăn cơm chiều, còn nói ngươi không ở sẽ không khai tịch. Bắt đầu bữa tiệc, Quân Dao cười nhẹ, hỏi bọn họ ở phòng nào, liền chậm rãi lên lầu. Phòng lầu 2, chờ Quân Dao đẩy cửa ra đi vào, liền nhìn đến hai nam một nữ đang ngồi ở chỗ kia nói gì đó. Đợi nhìn đến đứng Quân Dao ở trước cửa, Hứa Xương Vận cười ha ha hô, Quân nương tử, nhưng là làm cho bản quan phải chờ, mau mời ngồi. Quân Dao đi vào, cười gật gật đầu với ba người, an vị ở vị trí đối diện hắn. Trong đó một người là con trai lớn nhất của hắn Hứa Bắc Phong buổi chiều hôm nay gặp qua. Như vậy vị nữ tử nhìn như có chút cường thế này, đại khái là phu nhân hắn đi. Hứa đại nhân, nói vậy vị này chính là tôn phu nhân đi. Quân Dao nhẹ nhàng cười. Ha ha, đúng là tiện nội, nghe nói quân nương tử đến đây. Bản quan cũng nghĩ quân nương tử tay nghề tốt, vừa vặn mang nàng cũng đi ra nếm thử, thuận tiện buổi tối nhìn xem hoa đăng. Tuy rằng so ra kém kinh thành cùng địa phương lớn khác, nhưng cũng có độc đáo chỗ của địa phương nhỏ, đối với nơi quản hạt cũng không tính là lớn này. Hứa Xương Vận vẫn là thực thỏa mãn. Chuyện trong huyện nha cũng không nhiều, mỗi năm lĩnh 450 lượng tiền lương cùng với gạo lương dầu muối hàng năm triều đình phát xuống, cũng là sống tiêu dao thoải mái. Tiện nội xưng hô vợ mình một cách khiêm tốn, một chút bạc cũng không thu, đó là không có khả năng. Dù sao trấn trên những nhà giàu này hiếu kính cho ngươi, ngươi không thu của người ta về sau rất nhiều chuyện cũng không tích cực, cũng sẽ là một chuyện thực phiền toái. Có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy chỉ cần huyện thái gia thu bạc của bọn họ, về sau họ cùng nha môn coi như là thuận tiện lui tới. Chỉ là Hứa Xương Vận khôn khéo như vậy, làm sao có thể để cho những nhà giàu này nắm cái mũi dắt đi. Tiểu phụ nhân gặp qua phu nhân. Quân Dao ngồi ở trên ghế, hướng về phía phu nhân hơi hơi gật đầu, tươi cười ôn hòa. Phu nhân của Hứa Xương Vận họ Triệu, từng được xem như là dòng dõi thư hương. Phụ thân tổ phụ đều là tú tài, nhưng cũng chính bởi vì đều là tú tài, gia cảnh mới cũng không tốt lắm. Hơn nữa cả đời chỉ biết là viết văn viết chữ, kinh tế thu vào liền thành đại nạn. Cuối cùng đều là vì nhiễm bệnh không có tiền trị liệu đều buông tay nhân gian. Chỉ để lại Triệu thị còn không tính quá lớn cùng một cái đệ đệ chưa dứt sữa. Sau thiệt nhiều năm hoàn toàn chỉ là dựa vào trong nhà ngoại của Triệu thị chiếu cố mà sống cùng nuôi lớn đệ đệ. Đưa hắn đi tham gia quân ngũ. Nay làm huyện lệnh phu nhân hơn 20 năm. Vẫn như trước không đổi được tính tình kia. Rất là tiết kiệm. Nhưng cũng khéo léo hiểu lý lẽ. Cho nên Hứa Xương Vận rất là tôn kính vị phu nhân này. Mặc dù ở nhà hắn là thê Quản Nghiêm, Quân nương tử không cần khách khí. Nghe lão gia nhà ta nói, từng ở quý phủ của nương tử ăn một món đồ ăn, nhưng là ở nhà ước chừng hy vọng cả tháng riêng. Này nghe nói Phúc Vận Tửu Lâu có đồ ăn kia, đặc biệt cầu lão gia mang ta đi ra nếm thử. Nương tử đừng cười là tốt rồi. Một câu của Hứa Triệu Thị này khiến cho Quân Giao biết nàng ta là một người không hề tự cao tự đại. Nàng ta cũng coi như rất có tư sắc. Lúc trước làm sao lại gả cho Hứa Xương Vận chứ? Thật là kỳ quái. Phu nhân sao lại nói vậy chứ? Có thể làm cho phu nhân muốn đồ ăn của Tửu Lâu chúng ta, đương nhiên là vui sướng. Sao có thể chê cười? Sau hai người liền cùng một chỗ nói chuyện đồ ăn, rất là ăn ý. Bên cạnh Hứa Xương Vận có điểm há hốc mồm. Phu nhân này của hắn chính là người thẳng tính, cho tới bây giờ đều là có gì nói đó. Hai người thành thân hơn 20 năm, liền chưa từng có một lần mặt hồng mặt cãi nhau. Điều này làm cho hắn rất là tự hào. Không phải phu nhân chưa từng tức giận, mà là hắn cho tới bây giờ đều là bên ngoài cường thế, trong nhà địa vị thấp nhất. Có đôi khi hắn răn dạy con vài câu, phu nhân đều có thể đem hắn dạy dỗ tốt một trận. Nhưng là nàng bắt đầu giáo huấn con, đó chính là nửa điểm cũng không nương tay a, cho nên hắn cùng con là có vẻ thân thiết. Ai ngờ cho tới hôm nay cư nhiên có thể cùng quân nương tử nhiệt tình tán gẫu. Từ ăn đến mặc, sau đó lại đến kiểu tóc trang sức, sau đó đến chuyện nhà. Đến chuyện nhà liền đều ngừng. Quân Giao là người không thích nói xấu người khác, mà Triệu Thị thì rất ít ra khỏi cổng phủ. Ở trong phủ cũng không có gì có thể nói. Hai người sau khi nói tới này đề tài, đều có điểm tiếp không nổi nữa. Sau nhìn nhau một hồi thật lâu, mới nhịn không được cười ha ha. Nương tử cũng đừng kêu ta phu nhân, trực tiếp gọi Di đi. Triệu Thị hào sảng nói. Người ta hào sảng, Quân Giao tất nhiên là sẽ không ngại ngùng. Rất là rõ ràng hô một tiếng Triệu Di. Triệu Thị vui vẻ đến nếp nhăn nơi khóe mắt đều giãn ra. Sau đó Tào trưởng quầy đi lên nói. Đồ ăn đã làm tốt. Muốn mang đồ ăn lên hay không? Quân Giao hỏi qua ý kiến mọi người. Thế này mới kêu Tào trưởng quầy mang đồ ăn lên. Thuận tiện còn lấy đến đây một vò rượu. Triệu Di có thể uống không? Nàng cười hỏi. Có thể. Bên cạnh Hứa Bắc Phong thực rõ ràng trả lời. Sau đó hướng về phía nương hắn liền giơ ngón tay cái lên. Tửu lượng cao. Không biết trước ngã cha ta bao nhiêu lẫn đâu. Thốt ra lời này xong, trên đầu đã trúng gõ của Hứa Xương Vận. Rước lấy tiếng cười của Triệu Thị cùng Quân Giao. Mở ra bình rượu. Quân Giao rót rượu cho bọn họ. Nếu Triệu Di có thể uống, hôm nay lại là Tết Nguyên Tiêu, chúng ta liền uống xoàng một chút đi. Không trì hoãn buổi tối xem hoa đăng là tốt rồi. Có gì mà trì hoãn? Hàng năm hoa đăng Tết Nguyên Tiểu ở Thanh Sơn Trấn đều đốt sáng suốt một đêm mà. Thẳng đến hừng đông trên đường vẫn có người. Nếu thật sự không được, buổi tối phải đến nhà Triệu Di ngủ. Tuy rằng chỗ nhở, nhưng tốt xấu gì cũng là cái phủ nha không phải sao. Chỗ ngủ luôn có, Triệu Thị nói. Này thì không cần, bên trong Tửu Lâu có chỗ ngủ. Tốt xấu gì Giao Nhi cũng là nhị chủ nhân của Tửu Lâu không phải sao. Nàng mỉm cười, trong lòng rất là thích Triệu Di này, ánh mắt kia của nàng ta. Lộ ra một cỗ sảng khoái giỏi giang, thậm chí còn có một tia cường thế. Này nếu thật sự ở hiện đại, ở công ty của Quân Giao dù thế nào cũng là một quản lý cấp bậc giám đốc hoặc trưởng phòng gì đó. Đúng vậy à, nàng để lại giải sầu ăn đi. Những đồ ăn này nàng thật sự làm không được. Nếm thử nhiều chút, nếm thử. Hứa Xương Vận cười tủm tỉm gắp đồ ăn vào trong bát cho Triệu Thị. Triệu Thị ngoài miệng nói không cần, nhưng là tươi cười cũng rất hạnh phúc. Quân Giao nhịn không được cười khẽ. Đôi vợ chồng này đại khái coi như là thực hạnh phúc. Nếu tính cách của Triệu Thị dùng ở trên người Dương Thị, cùng Quân Chính Dân nhất định là sống rất áp lực. quân chính dân ở trước mặt Dương thị, còn là có chút chủ nghĩa đại nam tử, mà Hứa Xương Vận thì không giống. Hắn hoàn toàn chính là nương tử lớn nhất, bất kể nàng ta răn dạy chính mình như thế nào, chỉ cần ở bên ngoài có thể cho hắn đủ mặt mũi. Ở nhà thê tử lớn thì thế nào? Hắn thực khéo đưa đẩy. Quân chính dân còn lại là chính trực, chút không hiểu được quanh co là vật gì. Ai, Giao Nhi, người năm nay bao nhiêu? Có thể có tỉ muội? Triệu thị đột nhiên hỏi. 19 tuổi, cha mẹ chỉ có một nữ nhi là ta. Biểu muội đường muội nhưng thật ra có. Hỏi này, luôn luôn có loại cảm giác làm mai. Kỳ thật Triệu thị chính là nghĩ như vậy. Con trai này nhà nàng năm nay đều 17 tuổi. Là nàng cùng lão gia thành thân 7 năm mới sinh hạ được. Bình thường ở mặt ngoài quản giáo thậm nghiêm. Kỳ thật trong khung là thực sủng ái. Nhưng mà cũng may con trai không chịu thua kém. Đọc sách cũng thực không tồi. Tính tình mặc dù có điểm xảo quyệt dối trá cùng hắn cha giống nhau. Nhưng cũng không phải tay ăn chơi gì. Bình thường chỉ là thích cùng bằng hữu cùng hoa tửu, uống rượu có kỹ nữ hầu, cũng chưa từng chơi gái. Điều này làm cho Triệu thị vẫn là có vẻ vừa lòng. Chỗ duy nhất không hài lòng hắn còn có 3 tháng sẽ đi phủ thành dự thi. Này vừa đi nói không chừng chính là 3 đến 5 tháng non nửa năm. Nàng nghĩ trước khi đi định ra con dâu cho con, nhìn thấy Quân Giao, liền thích tính tình của nàng. Nhưng là nghe lão gia nói người ta đã có nam nhân, cho nên đã nghĩ hỏi nàng có tỉ muội hay không. End chương 56, cách chương.